Liệt Hỏa Như Ca, tập 7. Xin lỗi hai vị khách quan, gã tiểu nhị của Động Tân Lầu vừa nói vừa nở nụ cười. Lầu 2 đã được người của Thiên Hạ Vô Đao Thành bao trọn cả rồi, các vị không thể lên trên ấy được đâu. Tuyết tò mò hỏi, là ai ở trên ấy thế? Gã tiểu nhị cười khổ, Đao tiểu thư đại giá quang lâm. Đao tiểu thư của Thiên Hạ Vô Đao Thành tính tình cực kỳ cổ quái, hơi nghịch ý một tí sẽ lập tức nổi trận lôi đình, thật sự không phải hạng người bọn họ có thể chọc đến. Hai vị khách quan trước mặt đây khí khái bất phàm, áo quần sáng rỡ, đặc biệt là vị nam tử áo trắng kia quả thực chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm. Nếu là ngày thường, bọn họ sẽ đối đãi như quý khách ngay. Tiếc thay, Đao tiểu thư đã chiếm lĩnh địa bàn, còn bảo muốn được thanh tịnh, bọn họ đành phải theo lời cô mà thôi. Đao liệt hương, Tuyết hai mắt sáng lên, kéo lấy tay Như Ca, đi thôi, lên gặp bạn bè cũ nào. Như Ca không có ý kiến. Tuyết và Đao liệt hương dường như đã quen biết nhau từ lâu. Tại Phẩm Hoa Lầu, Đao Lửa Hương từng muốn dùng nghìn vàng để mua lấy y. Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Nàng thật sự tò mò. Gã tiểu nhị đưa tay ra chặn lại. Công tử gia, xin ngài tha cho tôi đi. Ngài mà lên đấy, cả đầu tôi cũng không còn đâu. Như Ca trố mắt. Đao cô nương đáng sợ như vậy ư? Gã tiểu nhị thất giọng bảo, đâu chỉ có đáng sợ thôi, thực sự là rất khủng bố đó. Đao tiểu thư từng dùng đao của mình từng mảnh sắt đủ 181 đao, khiến cho một gã trai dám liếc nhìn cô ta phải hóa ra xương trắng. Như Ca nhìn giáo giác nhắc nhở, nè, ngươi nói nhỏ giọng thêm chút nữa đi, lỡ mà đao cô nương nghe thấy, coi chừng người sẽ bị sắt đến 182 đao đấy. Tuyết cười nghiêng ngả, gã tiểu nhị vội che miệng lại, mình mẩy phát run. Tuyết nhìn thoáng lên lầu, nha đầu, nàng có muốn lên trên ấy không? Như Ca cười đáp, thôi đi, chừa cho tiểu nhị ca đây một con đường sống với chứ. Nếu muốn gặp đao cô nương thì đành phải chờ chút nữa cô ấy xuống tới vậy. Gã tiểu nhị rối rít cảm ơn, dẫn Tuyết và Như Ca đến một chiếc bàn vô cùng thanh tịnh. Như Ca chọn lấy vài món ăn rồi dặn dò, tiểu nhị ca, bảo nhà bếp họ làm nhanh lên nhé. Cứ an tâm ạ, nhất định sẽ khiến chư vị hài lòng. Gã tiểu nhị nhẹ bước rời đi, lòng thầm mong sao trời cao phù hộ cho các vị khách sau này đến cũng dễ nói chuyện như hai vị vừa nãy. Lầu 2, Động Tân Lầu, một đôi loan đao cong cong, vài ba vò rượu nghiêng ngả. Đao liệt hương cả người phục sức kín kẽ, đầu mày ủ rũ, gương mặt thoáng vẻ tiều tụy. Đũa gác trên bàn dường như chưa hề động qua, những món ăn trưng lên vẫn y như cũ. Cô hua tay túm lấy một vò rượu, ngẩng cổ tu một hơi cạn sạch. Càng uống nhiều rượu, đôi mắt cô càng trở nên bi thương. Ngoài song cửa có bóng trắng lướt qua, cô lại dõi mắt ra ngóng nhìn. Không phải, người ấy làm sao có vẻ hào hoa tuyệt thế như y được. Cô cười khổ, với tay chụp lấy một vò rượu khác. Mùi rượu nồng nặc có thể đã khiến cho cô không còn tỉnh táo nữa. Có ai mà ngờ được, Đao liệt hương của Thiên Hạ Vô Đao Thành lại đi mê luyến một vị nam tử treo biển hành nghề tại Thanh Lâu chứ. Lần đầu gặp y là ở Phẩm Hoa Lầu, cô cải nam trang cùng bạn bè trên giang hồ gặp gỡ. Bọn họ đề cập đến vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lòng hiếu kỳ của cô trỗi lên, muốn đi theo họ xem một lần cho biết. Áo trắng lóa mắt hệt như một luồng sáng rực rỡ nhất trong cõi đất trời. Tuyết khẽ đưa mắt nhìn cô, ánh nhìn như chất chứa ngàn vạn cảm tình, nụ cười thật quyến rũ phong lưu. Tiếng đàn của y hệt như cầu vồng thoát hiện chốn cao sơn, đoạt mất cả hồn lẫn phách của cô. Vì thế cô cũng không bao giờ quên y được nữa. Không nên say đắm loại người như Tuyết. Y xinh đẹp đến mức mơ hồ không rõ là nam hay nữ. Cô biết có vô số người vì y mà mê muội. Cô có vung tiền như rác, y cũng không để mắt đến. Có theo gót chân y đi khắp nơi cũng chỉ khiến y thêm xem thường cô mà thôi. À không, y sẽ không xem thường cô, vì trong mắt y trước giờ chưa hề có cô. Cô đi mải miết theo y suốt 2 năm trời, để cho tên cô được y nhớ rõ. Qua đó cô dường như cũng hiểu được về y ít nhiều. Tuyết không tinh nghịch và vui vẻ như những gì y biểu lộ. Y có tâm sự, y dường như đang chờ đợi một người. Lúc đêm khuya khi mở sáng, y cứ gảy đàn không ngơi không nghỉ. Sương đêm đẫm ướt vạt áo trắng của y, sương sớm thấm đầy mái tóc dài óng ánh. Tiếng đàn đau thương, gương mặt nhợt nhạt. Cô đứng trong bóng tối đằng xa, cảm giác như có một nỗi bi ai tuyệt vọng đang bao trùm lấy y. Y muốn vùng vẫy nhưng trước sau vẫn vô dụng. Tuyết cứ như thế khiến cho lòng cô đau xót khôn nguôi. Y tuyệt vọng chẳng phải vì cô, thế nên nỗi tuyệt vọng của y trở thành nỗi tuyệt vọng của cô. Đêm hôm ấy tại Phẩm Hoa Lầu, ngón tay của Tuyết chỉ vào một tiểu nha đầu vận xiêm y màu đỏ. Y cười bảo: "Ta muốn nàng làm chủ nhân của ta." Tiểu nha đầu ấy dường như không biết phải làm sao, dường như không biết từ trước tới nay Tuyết chưa bao giờ mỉm cười vui sướng như vậy. Trong cơn tuyệt vọng, cô hận không thể một đao chém ả tiểu nha đầu kia thành 2 mảnh. Đó là lần đầu tiên trong đời cô có một nỗi kích động muốn giết người khác đến như vậy. Sau đó Tuyết hệt như biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô trở lại thiên hạ Vô Đao Thành, trở thành một đao liệt hương lạc hồn thất phách. Vò rượu lại trơ đáy, đao liệt hương nằm gục trên bàn, dường như cô đã say đến bất tỉnh nhân sự. Dưới lầu, Như Ca trừng mắt nhìn Tuyết: "Vậy sao ngươi lại bảo ta gọi nhiều món ăn như thế?" Khẩu vị của Tuyết hệt như một chú chim nhỏ chưa ăn được bao lâu đã vội than no. Tuyết thì lại vênh vang nói: "Người ta biết nàng có thể ăn hết mà." "Trời ạ, còn dư cả một bàn lớn thức ăn như thế. Cái bụng của nàng cho dù có to đến mấy chăng nữa cũng không tài nào nhét hết được." Như Ca không nhịn được trách y: "Ngươi có biết là ngươi rất lãng phí hay không? Tiền cho bữa cơm này có thể đủ cho người thường ăn 1 tháng đấy." Tuyết cười bảo: "Người khác thì ta không biết, cứ xem như vì cuộc sống khổ cực trước kia của nàng đi." "Ngươi đang cười nhạo ta ư?" "Ta chỉ tò mò thôi mà," Tuyết nói kèm theo một nụ cười. Như Ca thở dài nói: "Phải, thuở trước ở Sơn Trang ta là một đại tiểu thư không hiểu sự đời, nhưng từ khi đến Phẩm Hoa Lầu rồi ta mới hiểu cuộc sống của bọn nha hoàn sai vặt là như thế nào." Tuyết thầm thì tự nhủ: "Tiền công cho bọn họ cũng có ít đâu chứ." Như Ca lắc đầu: "Tiền công có nhiều hơn chăng nữa cũng hiếm ai chịu tự nguyện bán thân phục vụ trong thanh lâu. Danh tiếng dẫu sao cũng chẳng được tốt đẹp, nhưng vì cuộc sống thúc ép, bọn họ cũng chỉ có thể như thế mà thôi." Tuyết nhìn nàng một thoáng rồi gật đầu: "Được, ta sau này sẽ không phí phạm nữa." Như Ca mỉm cười ra chiều ân hận: "Xin lỗi nhé, ta lại trách ngươi rồi. Thật ra ngươi cũng tốt lắm." Tuyết được nàng khen mà giật mình: "Sao lại nói vậy?" "Ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lại là cầm thánh mà người người ngưỡng mộ, tưởng phải hưởng thụ một cuộc sống xa hoa, nhưng lại đi theo ta bán bánh nướng ở cái trấn nhỏ này." Như Ca nhìn y mỉm cười nhu hòa. Tuyết trong lòng nóng gian, cầm lấy bàn tay nàng: "Nha đầu, đao liệt sú, người cút xuống đây cho ta." Đúng vào lúc này, trong động tân lầu vang lên một tiếng thét lớn. Khách khứa khắp lầu hoảng sợ, tiếng ly tách lật nghiêng, tiếng chén bát đổ bể, tiếng trẻ em bật khóc hòa thành một mớ ầm ĩ. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã thiếu niên áo vải, mặt mày giận dữ, hướng lên cầu thang mà la hét. Gã tiểu nhị giật mình kinh hoàng, vừa chắp tay vừa giải thích. Thiếu niên áo vải chẳng thèm để tâm, không ngừng hô lớn: "Đao liệt sú, thiên hạ vô đao thành, đao liệt sú, thiếu gia ta ra lệnh cho ngươi mau cút xuống." Như Ca và Tuyết cùng nhìn nhau cười, hà hà, lại là một người quen cũ. Thiếu niên áo vải này chẳng phải chính là thiếu chủ của Phích Lịch Đường, Lôi Kinh Hồng, mà đêm đó cũng xuất hiện ở Phẩm Hoa Lầu hay sao? Chỉ là không hiểu gã vì cớ gì lại nổi trận lôi đình với Đao Liệt Hương như thế. Thoạt nhìn không chỉ đơn thuần là vấn đề tranh chấp chỗ ngồi. Một vò rượu từ thang lầu ném như xé gió về phía Lôi Kinh Hồng. Nếu bị vò rượu này va phải, chỉ sợ đầu gã sẽ lập tức trổ hoa. Lôi Kinh Hồng cười lạnh, tiện tay vứt ra một mẩu Phích Lịch pháo. Vò rượu uỳnh một tiếng, nổ tan thành phấn vụn. Mưa rượu tung tóe, mảnh vỡ tứ tung. Động tân lầu hệt như sấm dậy đất bằng. Thức ăn trên bàn ghế bay cả lên không trung. Khách khứa kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, chối chết lao ra khỏi tửu lầu. Lôi Kinh Hồng phủi tay đứng lên, cả người sạch bong, không vương phải mảnh vụn hay tạp vật nào. Gã hướng về phía thang lầu tiếp tục cười mắng: "Đao liệt sú, ngươi chỉ có mỗi bản lãnh đấy thôi sao? Thiếu gia thất vọng về ngươi quá." Một tiếng quát đầy giận dữ vang lên: "Tiểu tử thối không biết sống chết!" Đao Liệt Hương thân thể nồng nặc mùi rượu, ánh mắt hàm chứa oai phong, chậm chạp bước xuống từ lầu hai. Bước chân của cô có chút phập phều, chắc vì uống hơi nhiều nên mới ra như thế. Lôi Kinh Hồng che mũi lại, mỉm cười chế nhạo: "Mụ thối kia, nhà ngươi thối chết đi được, chẳng trách nam nhân mà ngươi để ý không thèm để ý đến ngươi." Lời gã nói hệt như một nhát dao khứa vào lòng Đao Liệt Hương. Đao Liệt Hương siết chặt loan đao hừ lạnh: "Lôi Kinh Hồng, chẳng nhẽ ngươi cho bà cô sợ ngươi sao?" Lôi Kinh Hồng khùng khục cười to: "Không sai, người của thiên hạ vô đao thành đều là rùa đen rút đầu, chỉ biết chui nhủi trong cống rãnh tính chuyện hại người khác. Bổn thiếu gia vừa trông thấy đã muốn đánh các ngươi một trận rồi." Đao Liệt Hương vô cùng tức giận. Ngày thường đại ca Đao Vô Hạ luôn dặn dò cô không được trêu chọc người của Liệt Hỏa Sơn Trang và Phích Lịch Môn, mọi việc cần phải nhẫn nại. Thế nhưng hôm nay men rượu gia tăng cơn phẫn nộ, cô chỉ muốn một đao bổ đôi đầu của gã thiếu niên ngông cuồng trước mắt cho rồi. Lôi Kinh Hồng mừng rỡ: "Ha ha, rốt cuộc cũng khiến cho ả phải ra tay. Cha, con đã không phụ trọng trách của người giao phó." "Nè, các ngươi muốn đánh nhau à?" Một giọng nói trong trẻo đột nhiên xen vào. Đao Liệt Hương và Lôi Kinh Hồng cùng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một tiểu nha đầu áo đỏ, hai mắt lấp lánh, ngồi bên một chiếc bàn đầy thức ăn tuyệt hảo, cười hi hi bảo với bọn họ rằng: "Nếu muốn đánh nhau, các người có thể đi tìm một nơi khác mà đánh được không? Vũ khí của Lôi thiếu gia đáng sợ quá, e là sẽ phá vỡ cả gian tửu lầu này mất, mà chúng ta thì vẫn còn chưa cơm nước xong." Nàng nghĩ một chút lại tiếp: "Lôi thiếu gia, lúc người đi nhớ đừng quên gửi tiền sửa chữa lại cho trưởng quỷ nhé." Đao Liệt Hương và Lôi Kinh Hồng vẻ như không hề để ý đến lời nàng, chỉ đứng ngạch ra mà nhìn về phía con người ở bên cạnh nàng. Y chẳng phải là kẻ mà bọn họ ngày đêm nhớ mong hay sao? Áo trắng như tuyết, miệng cười như hoa, sóng mắt rào rạt tựa hoa xuân ngập tràn bên suối. Y khẽ cười bảo: "Lôi lang, tiểu hương, lắng nghe nha đầu ấy nói đi chứ." Đao Liệt Hương và Lôi Kinh Hồng dường như chẳng còn động đậy chi nữa. Chương 7. Sáng sớm, Như Ca đang làm bánh dưới những tia nắng chói chang. Nàng lau mồ hôi trên trán, vắt bột cần phải nhào cho thật mạnh mới tốt. Danh tiếng của hiệu bánh ngày một lan xa, khách ngưỡng mộ đến mua mỗi lúc một đông. nàng cũng phải quyết tâm làm cho bánh nướng thêm phần thơm ngon. Như thế mới không khiến cho người ta cảm thấy nơi đây hữu danh vô thực. Hơn nữa, còn có thể đưa thực khách trở lại nhiều hơn. Như ca vừa nắn bột vừa mỉm cười. Hóa ra nỗ lực của mình gặt hái được thành công lại có thể mang đến niềm vui lớn như thế. Đào Lệ Thương vén màn cửa từ trong phòng bước ra, đầu óc váng vất khiến cô chóng mặt buồn nôn. Cô dựa vào cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía vị tiểu cô nương áo đỏ, mặt mày bám đầy bột, đang khe khẽ ngâm nga một khúc nhạc yêu đời. Nàng ta chỉ là một kẻ làm bánh nướng mà thôi. Có được Tuyết, nàng ta không chịu ở Thanh Lâu làm nha hoàn. Tưởng thế nào, hóa ra lại đi làm cái công việc hạ tiện này. Như ca phát hiện ra cô, cười gọi: "Cô tỉnh rồi à?" Ánh mắt Đao Liệt Hương tối tăm. Như ca nhào tiếp một vắt bột khác. Hôm qua hình như cô uống rất nhiều rượu, cả đêm cứ ói suốt. Bây giờ nhất định là rất đau đầu phải không? Trên bàn có canh giải rượu, cô uống một chút sẽ đỡ hơn nhiều đó. Lúc ở Phẩm Hoa Lầu, các cô nương thường xuyên uống rượu. Pha chế canh giải rượu đương nhiên trở thành bản lĩnh không thể thiếu của mỗi vị nha đầu. Đao Liệt Hương nhìn nàng chăm chú: "Tên ngươi là gì?" Như ca liếc nhìn cô, mỉm cười đáp: "Hì hì, cô nói chuyện không cần khách khí như thế đâu. Còn nữa, tối hôm qua ta một mực chăm sóc cho cô, hình như cô còn quên cảm ơn ta đấy." Đao Liệt Hương cười lạnh: "Ngươi xứng sao?" Uỳnh! Một quả cầu lửa nổ tung trên người Đao Liệt Hương. Cô không kịp đề phòng, áo quần bị thiêu thành một lỗ lớn, không khỏi phẫn nộ quát: "Là ai?" Lôi Kinh Hồng ung dung bước đến bên cạnh Như ca, cười giễu: "Thấy chưa, đã bảo cô đừng nên để ý tới con chồn cái ấy mà. Cứ mặc ả say chết ở đầu đường xó chợ cho xong, cô đều không nghe. Bây giờ đã thấy hối hận chưa?" Đao Lệ Thương tức giận nhìn y bảo: "Tiểu tử thối, người muốn chết thật ư?" Như ca bắt đầu thoa mỡ lên vắt bột: "Phiền các vị có thể ra ngoài nói chuyện được không? Bánh nướng cần phải làm gấp, nếu không sẽ không đáp ứng kịp cho những vị khách đầu tiên đâu." Lôi Kinh Hồng cười lớn: "Ha ha, có bổn thiếu gia ở đây, Tuyết và cô sao có thể bán bánh nướng được nữa chứ?" Y lấy ra một sấp ngân phiếu, vỗ bẹp lên bàn bảo: "Bánh trong tiệm này thiếu gia ta mua hết." Như ca trố mắt nhìn y như nhìn quái vật. Nàng bất giác lắc đầu, kế đó hô toáng lên: "Tuyết, dậy mau!" Tuyết gần như rơi từ trên giường xuống đất: dậy mau lên!" Như ca thi triển điếc lỗ tai thần công, lớn tiếng gọi Tuyết. Áo trắng lòa xòa trên người, mái đầu có chút sộc sạch. Tuyết nhắm mắt mở cửa bước ra, miễn cưỡng hỏi: "Có chuyện gì thế?" Lôi Kinh Hồng và Đao Liệt Hương trông thấy y mà si dại. Giọt nắng tinh sương khiến cho da thịt của Tuyết dường như trở nên trong suốt, dáng vẻ phơi phới như loài hoa trắng đang thì nở rộ trong gió sớm mai. Y đẹp đến mức dường như lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành tiên nhân được. Như ca bất đắc dĩ nói: "Tuyết, phiền ngươi mang đám bạn của ngươi đi nơi khác, ta muốn yên tĩnh để làm bánh." Nàng thật không muốn đạp đổ biển hiệu của tiệm bánh Tuyết Ký chút nào. Tuyết ngáp dài đáp: "Hiểu rồi." Kế đó, y vẫy vẫy Lôi Kinh Hồng và Đao Liệt Hương, tủm tỉm cười bảo: "Đến đây nào, chúng ta cùng ra ngoài chơi đùa một lúc." Hôm ấy, việc buôn bán của hiệu bánh Tuyết Ký tốt đẹp ngoài mong đợi, bởi vì có hai cao thủ đang ở ngoài cửa hiệu mãi nghệ, người con gái sử dụng đao, đao nào đao nấy chí mạng tàn nhẫn. Vị thiếu niên thì dùng hỏa khí, dở đủ mọi trò, ngòi nổ pháo hoa của y so ra còn đẹp mắt hơn. Hai người xuất chiêu không chút nương tình, đáng xem hơn mấy kẻ mãi võ bán nghệ chậm gì chậm dịt thông thường rất nhiều, tạo nên một lớp người ủng hộ đông đảo vây quanh. Hoa, màn biểu diễn thật là đặc sắc, mùi bánh nướng thật là thơm ngon. Dân chúng trấn Bình An vừa ăn bánh nướng vừa thưởng thức màn đánh nhau chí tử. Ăn thì ngon ơi là ngon, xem lại đẹp mắt vô cùng. Lôi Kinh Hồng và Đao Liệt Hương từ đó về sau trở thành khách quen của tiệm bánh. Hai người tuy vẫn không thuận mắt với nhau, nhưng không hiểu Tuyết dùng cách gì lại khiến cho cả hai cuối cùng cũng thôi cảnh tuốt kiếm dương đao, hăm hè quyết chiến. Hôm ấy, Tạ Tiểu Phong nói khe khẽ: "Như ca tỷ tỷ, vị đại tỷ kia sao mặt mũi cứ luôn chằm chằm, dáng vẻ như sắp phát hỏa đến nơi, trông đáng sợ quá đi." Đao Liệt Thương ở bên kia phòng đột nhiên trừng mắt nhìn sang, khiến cho cậu bé sợ đến giật nảy mình. Như ca lén lén mỉm cười, vì tâm tình cô ấy không được tốt mà. Tạ Tiểu Phong ghé sát tai nàng thắc mắc hỏi: "Nhưng tại sao tâm tình tỷ ấy lại luôn không tốt chứ?" Như ca đáp: "Có lẽ là vì cô ấy không dứt bỏ được." Tạ Tiểu Phong lấy làm lạ hơn: "Thế nào gọi là không dứt bỏ được?" Như ca suy nghĩ một thoáng rồi trả lời: "Giả như một món đồ nào đó không phải của đệ, dù đệ có cố gắng thế nào cũng không làm cho nó trở thành của mình được. Nhưng đệ thả chết cũng muốn bắt nó trở thành của mình, thế nhưng mọi cách thức đều vô dụng." Tạ Tiểu Phong gãi gãi đầu: "Chẳng hiểu gì cả." Như ca bật cười: "Đệ vẫn còn là trẻ con, khi nào lớn sẽ hiểu thôi." Thân thể Đao Liệt Hương đờ ra, môi mím lại thành một đường. Lúc này Lôi Kinh Hồng ung dung bước vào, cười bảo Tạ Tiểu Phong: "Nghe nói mi là cháu của Tạ Hậu Hữu ở Đoạn Lôi Trang." Tạ Tiểu Phong ưỡn ngực đáp: "Phải, ta là Tạ Tiểu Phong." "Không tệ." Lôi Kinh Hồng gật đầu: "Tuổi nhỏ thế mà cũng có khí phách phết." Tạ Tiểu Phong mặt mày hớn hở: "Chỉ tiếc rằng tại sao mi lại sinh ra ở Đoạn Lôi Trang chứ?" Lôi Kinh Hồng vuốt cằm thở dài đánh sượt. Tạ Tiểu Phong tuy nhiều việc còn chưa hiểu rõ, nhưng nó cũng nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của y, tức thì nổi giận thét: "Ngươi muốn nói cái gì?" Lôi Kinh Hồng cười khục khịch: "Tiểu huynh đệ, ta hỏi mi, mi có biết vì sao Đoạn Lôi Trang có thể trụ vững ở trấn Bình An này, trong khi thiên hạ Vô Đao Thành tuy thế cực lớn, nhưng trước sau vẫn nhường nhịn ba phần hay không?" Đây đâu phải vấn đề mà một đứa bé 9 tuổi có thể giải đáp được. Như ca kéo Tạ Tiểu Phong vào lòng phẫn nộ nói: "Muốn gì thì hãy trực tiếp nói với Đao Liệt Hương, không được ăn hiếp trẻ nhỏ." Lôi Kinh Hồng nhếch mép cười, bờ môi đầy đặn xinh như màu quýt vừa chín tới, thoảng mùi hương dịu dịu. Tạ Tiểu Phong giải thoát khỏi Như ca, ngẩng cao đầu bảo: "Bởi vì ông ngoại và cha ta cả đời hành hiệp trượng nghĩa, người trong giang hồ đều rất ngưỡng mộ khâm phục, cho nên thiên hạ Vô Đao Thành cũng rất cung kính với nhà chúng ta." Như ca mỉm cười: "Tiểu Phong nói hay lắm." Đao Liệt Hương nhìn ra ngoài cửa, đáy mắt hiện lên một tia mờ nhạt. Lôi Kinh Hồng nhảy lên bàn ngồi, vỗ tay cười: "Câu trả lời hay lắm, tiếc rằng sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy." Ánh mắt của y chẳng biết vô tình hay cố ý, liếc hờ về phía Đao Liệt Hương bảo: "Thiên hạ Vô Đao Thành không phải tôn kính Đoạn Lôi Trang, mà là tôn kính Liệt Hỏa Sơn Trang. Đoạn Lôi Trang chỉ là một công cụ nằm vùng được Liệt Minh Kính sắp đặt dưới mắt của thiên hạ Vô Đao Thành mà thôi. Đạo gia chế tạo được bao nhiêu vũ khí, bằng hữu trên giang hồ tới lui ra sao, tiền tài thu vào mỗi năm thế nào, kể cả những đứa trẻ vừa chào đời, Tạ Hậu Hữu cũng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Toàn bộ sự thể lớn nhỏ đều bẩm báo về Liệt Hỏa Sơn Trang tất thảy." Lôi Kinh Hồng vươn vai nói tiếp: "Đoạn Lôi Trang vốn chỉ là một con chó của Liệt Minh Kính, đáng thương cho Đao Vô Hạ, trước sau vẫn sợ đến nỗi không thể sang liếm mông Tạ Hậu Hữu. Thật là buồn cười quá đi." Tạ Tiểu Phong nhào đến, nghiến răng nghiến lợi đấm y thùm thụp, căm giận nói: "Ngươi mắng ông ngoại và cha ta, ta đánh chết ngươi." Sức lực của nó ngay cả gãi ngứa cho Lôi Kinh Hồng còn chưa đủ. Lôi Kinh Hồng bắt lấy hai nắm tay của nó, miệng vừa cười hòa nhã vừa đáng yêu: "Có phải sự thật hay không, trở về hỏi ông ngoại mi thì biết." Tạ Tiểu Phong mím chặt môi, tức giận bỏ chạy ra ngoài hệt như một cơn lốc. Nó muốn đi tìm ông ngoại, nó sẽ bảo ông ngoại đến giáo huấn cái tên xấu xa này. Như ca trừng mắt nhìn Lôi Kinh Hồng: "Ăn hiếp một đứa trẻ như thế, ngươi chẳng lẽ không thấy mất mặt hay sao?" Lôi Kinh Hồng tựa như không nghe thấy, gương mặt tí tởn liếc nhìn vẻ xa sầm của Đao Liệt Hương, Thấy chưa, một đứa trẻ còn biết phẫn nộ hơn các ngươi. Thiên hạ vô đạo thành, hãy đơn giản sửa lại thành thiên hạ uất đức thành cho rồi đi. Đao Liệt Hương cười gằn một tiếng, tay chậm chậm buông lỏng thanh hồng hương đao bên người ra. Cô quay đầu đi, ánh mắt can đảm thoáng vẻ châm biếm. Cô thấp giọng nói, Lôi Kinh Hồng, người chớ tưởng ta không biết ý định của ngươi. Lôi Kinh Hồng khẽ nhướng mi lên. Đao Liệt Hương nói tiếp, Lôi Hận Thiên, cha ngươi cuồng vọng tự phụ, bao năm qua giáp tâm muốn đoạt lấy ngôi vị dẫn đầu của Liệt Minh Kính. Đáng tiếc hai đại thế gia cùng tiến cùng lui, các phái trên giang hồ hòa bình yên ổn, hoàn toàn không có cơ hội cho cha con ngươi động tay động chân. Ngươi thực chất chỉ muốn khơi mào sự tranh chấp giữa Liệt Hỏa Sơn Trang và Thiên Hạ Vô Đao Thành, từ đó nhân cơ hội gây lên sóng gió mà thôi. Lôi Kinh Hồng lớn giọng cười to, thật như thế sao? Chỉ sợ có người đang tự cho mình thông minh đấy. Đao Liệt Hương không thèm để ý tới y nữa, tiếp tục ngóng ra ngoài cửa chờ đợi Tuyết trở về. Cô sẽ không để cho y cầm trịch, cũng sẽ không để y khiêu khích mà rút đao ra. Đại ca từng nói, cứ trực tiếp xem lời của Lôi Kinh Hồng như gió thổi dám bay, chính là sự phản kích tốt nhất dành cho y. Lôi Kinh Hồng khoanh tay cười bảo, ha ha, đao vua hạ có thể nhẫn nhịn mà thần phục dưới trướng Liệt Hỏa Sơn Trang lâu như thế sao? E rằng chẳng chóng thì chầy sẽ có chuyện xấu xảy ra đó. Như ca nhìn bọn họ, lòng nàng đột nhiên có cảm giác thật rối rắm.